Vũ Thần Chúa Tể, chương 4908, Chiến Đại Tế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này toàn bộ chính đạo quân tổng bộ rất nhiều cường giả ảo ảo phóng lên cao từng cái nguy nga chân trời, thấy bà lão trong thần sắc không khỏi lộ ra thành kính kích động, hưng phấn thần sắc trăm triệu năm đến, từ lúc luyện tâm la công chúa sau khi ngã xuống, đại tế tự cùng tam đại lãnh tụ dĩ nhiên trở thành toàn bộ chính đạo quân chân chính nghị lực hạch tâm, nếu là không có luyện tâm la công chúa, sợ là toàn bộ chính đạo quân cũng sớm đã yên diệt tại lịch sử hồng thủy trong. Mà đại hộ pháp cùng đại trưởng lão hai người bởi vì bế tử quan cũng đã nhiều năm chưa hề tại chính đạo quân tổng bộ xuất hiện qua, đại tế tự là hôm nay chính đạo quân duy nhất lãnh tụ cấp nhân vật. Lúc trước tần trần triển lộ ra thực lực để cho đao ma chí tôn đám người hoảng sợ không thôi, nhưng mà lúc này đại tế tự vừa xuất hiện, mọi người một lòng tất cả đều để xuống. Có thể ở Huyên Ma lão tổ dưới sự đuổi giết dẫn dắt bọn họ chính đạo quân tránh né lâu như vậy, đại tế tự thực lực tuyệt đối cũng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Tất nhiên là vùng vũ trụ này cao cấp nhất cự phách một trong. Các hạ chính là đại tế tử. Tần Trần nhìn về chân trời ở trên đại tế tử thần sắc cứng lại, lúc này mở miệng nói. Chỉ là hắn nói một nửa, còn chưa rơi xuống, đại tế tử liền dĩ nhiên cắt đứt hắn nói. Các hạ thật lớn uy phong, dám tại ta chính đạo quân tổng bộ dương oai, hừ, hôm nay lão thân ngược lại muốn nhìn một chút cuối cùng là ai, dám ở ta chính đạo quân tổng bộ không kiêng nể gì như thế. Này đại tế tự sau khi nói xong, căn bản cũng không đợi thêm Tần Trần nói, trong tay đột nhiên xuất hiện nhất đạo đen kịt khăn tay, chiếc khăn tay này vừa xuất hiện trong thiên địa liền xuất hiện từng đạo đen kịt lôi đình. Những lôi đình uốn lượn bộc phát ra làm người sợ hãi lực lượng, hiển nhiên là nhất kiện đình cấp chí bảo, đại tế tự không nói hai lời, trong tay màu đen khăn tay cũng đã tế xuất trong sát na, màu đen kia khăn tay liền hóa thành một đoàn màu đen ô vân, đem Tần Trần hoàn toàn bao phủ lại. Một cổ sát cơ mãnh liệt hàng lâm. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này không hề có đạo lý, bản thân vốn có không muốn chọc giận nàng, nàng ngược lại tốt, vừa lên tới liền động thủ, chẳng lẽ cho là mình sợ nàng hay sao? Tần Trần thần bí kiếm gì lập tức liền bị tế xuất, chỉ là không đợi Tần Trần bổ ra thần bí kiếm gì cũng cảm giác được quanh thân trì độn. Đây, đại đạo quy tắc chân áp. Lấy Tần Trần hiện tại tu vi, mặc dù chỉ là một tên sơ kỳ đỉnh phong chí tôn, nhưng mà đối với đại đạo quy tắc cảm ngộ căn bản không so bất luận cái gì đỉnh phong chí tôn phải kém, bởi vì hôm nay Tần Trần trưởng khống rất nhiều quy tắc. Chẳng những có vùng vũ trụ này, cũng có hắc ám nhất tộc còn có thần đế đồ đằng ám la thiên quy tắc, rất nhiều quy tắc cảm ngộ để cho Tần Trần tại quy tắc lĩnh vực cũng đã đạt đến một cái cực trình độ kinh người. Giờ này khắc này, Tần Trần trong nháy mắt liền hiểu được bản thân hẳn là bị đối phương đại đạo quy tắc cho bao phủ lại, đồng thời, này đại đạo quy tắc dĩ nhiên đối với hắn hành động cùng trong cơ thể chí tôn bản nguyên xuất hiện ảnh hưởng. Khiến Tần Trần trong lòng kinh hãi, này đại tế tự quả nhiên đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Tần Trần hiện tại tu vi, đỉnh phong chí tôn đại đạo quy tắc cũng chưa chắc có thể vây khốn hắn, mà người nữ nhân này cương nhiên có thể sử dụng đại đạo quy tắc đối với hắn tiến hành trấn áp, thấy rõ tu vi của người này tuyệt đối cũng đã đạt đến một cái đăng phong tạo cực tình trạng, bước vào đến chí tôn cấp bậc tối trung cực. Thậm chí, dĩ nhiên hướng nửa bước siêu thoát cảnh giới xuất phát. Khó trách người này có thể ở Huyên Ma lão tổ dưới sự đuổi giết còn để cho chính đạo quân tìm được một cái như vậy nghỉ lại chi địa, chỉ bằng mượn cường đại đại đạo quy tắc này đại tế tự thực lực sẽ tại hoang cổ chí tôn trên. Thiên hạ quả nhiên là cường giả xuất hiện lớp lớp, tại đây trong chớp mắt màu đen kia ô vân cũng đã bao phủ đến Tần Trần đỉnh đầu. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, khí thế tăng vọt, bản thân quy tắc chi lực cũng đồng thời mở rộng ra, đó là khởi nguyên thần thông, mặc dù tại này vô sinh ma vực hắn không cách nào kịp thời phá vỡ đối phương đại đạo quy tắc, thế nhưng đối phương muốn ta đại đạo quy tắc liền trấn áp bản thân, cũng quá coi thường hắn. Tần Trần khởi nguyên thần thông quy tắc kéo dài mà ra, trong nháy mắt liền thoát khỏi đối phương trói buộc, cũng trong lúc đó, hắn thần bí kiếm gì cũng đã bổ ra, lục đạo luân hồi kiếm quyết. Lúc này Tần Trần thần bí kiếm gì cùng màu đen ô vân đã hoàn toàn đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Màu đen ô vân cùng thần bí kiếm gì thông thiên kiếm khí đụng vào nhau, nhưng ngay cả lay động một cái cũng không có, chớ đừng nói chi là bị đánh tan, ngược lại thì Tần Trần thần bí kiếm gì ở trên kiếm khí bốn phía kiếm ý rung động, cho thấy bị đánh tan dáng vẻ. Dưới một kích này, Tần Trần cảm giác mình đối mặt không vẻn vẹn chỉ là một đại tế tự, mà là toàn bộ vô sinh ma vực. Đại tế tự quá mạnh mẽ. Trực tiếp trấn áp tiểu tử này, người này quá mức ngông cuồng, cũng không nhìn một chút ở đây cuối cùng là địa phương nào. Tại ta chính đạo quân tổng bộ dương oai, không biết sống chết, muốn biết lúc đấy ma tộc bao nhiêu cao thủ đến đây, đều bị đại tế tự ngăn trở, tiểu tử này cho là mình có thể cùng nguyên ma tộc so sánh. Chung quanh, rất nhiều chính đạo quân cường giả kích động không thôi, từng cái thần sắc hưng phấn. bao gồm Đao Ma Chí Tôn cùng Lạc Âm, Ma Vô Âm Phong Chí Tôn, Diêm Minh Chí Tôn mấy người cũng là nội tâm chấn động, bởi vì bọn chúng rất rõ ràng Tần Trần thực lực có thể phá ra tổng bộ tinh thần đại trận, há là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng lại cùng đại tế tự giao thủ trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong, thấy rõ đại tế tự cường đại. Chỉ là bọn hắn trên mặt lộ ra mừng như điên, đại tế tự cũng sắc mặt đại biến. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người không chịu nàng đại đạo quy tắc khống chế, với lại một đao liền vỡ vụn nàng đại đạo quy tắc lĩnh vực, đừng xem nàng màu đen khăn tay hóa thành ô vân cũng không có bị Tần Trần đánh tan, thế nhưng đồng dạng ô vân, bây giờ cùng ban nãy nhưng hoàn toàn khác biệt. Ban nãy nàng khăn tay tại đại đạo quy tắc dưới sự khống chế, chỉ cần Tần Trần không cách nào tránh thoát nàng quy tắc lĩnh vực, nàng liền có thể đơn giản đem Tần Trần mang đi, mà bây giờ nàng quy tắc lĩnh vực bị Tần Trần phá vỡ, nàng khăn tay chí bảo cũng chỉ còn lại hình, mà không có thần, đối với Tần Trần đã hoàn toàn không có đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có tiếp tục dùng ô vân mam đi Tần Trần, bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy Tần Trần triển lộ ra thực lực mình muốn bắt sống đối phương độ khó cực cao, một khi đại chiến tất nhiên sẽ đối với chính đạo quân tổng bộ tạo thành thật lớn phá hoại. Nghĩ không ra này tư tư nam nhân đáng sợ như thế. Đại tế tự trong lòng hơi động thu hồi khăn tay chí bảo cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là lạnh giọng nói. Khó trách các hạ dám ở ta chính đạo quân tổng bộ lớn lối như thế, quả nhiên có bản lĩnh, lấy các hạ tu vi tại vùng vũ trụ này trong coi như là đỉnh cấp cao thủ, vì sao phải làm Nguyên Ma lão tổ tay sai, tới ta chính đạo quân càn rỡ, chẳng lẽ không có nửa điểm thiên lý lương tự sao? Tần Trần nghe vậy ngẩn ra, hắn thấy này đại tế tự không có tiếp tục động thủ, cũng trực tiếp thu hồi thần bí kiếm gì, nhíu mày nói. Không có thiên lý lương tự là các ngươi chính đạo quân đi, bản thiếu là tìm đến mình thê tử tư tư, là các ngươi chính đạo quân lại nhiều lần ngăn trở muốn đối bản thiếu động thủ thôi. Cái gì, ngươi là đến tìm tư tư? Đại tế tự trên mặt tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách chương.